Nữ phụ độc ác thay đổi triệt đề. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay hắn đã điều tra rõ ràng. Tối qua người trèo tường vào viện của Diệp Chấp Đào chính là tiểu nhi tử của nhà Thái Úy. Tên là Tần Nha Nội, một kẻ ăn chơi trác táng. Cả ngày không làm gì, thích trêu mèo chọc chó, ức hát, y, ế, pê người khác. Chắc chắn hắn ta đã vô tình nhìn thấy Diệp Chấp Đào có tư sắc, bị hắn ta mơ ước. Nếu không dạy dỗ một phen, e rằng kẻ ăn chơi này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn có lần sau, có câu nói rằng muốn có vẻ ngoài xinh đẹp thì phải chọn đạo hiếu. Câu này cũng áp dụng cho Diệp Chấp Đào. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu trắng ngà mà Hạ Nhị Tẩu tặng hôm qua. Tóc buộc bằng dây lụa cùng màu, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Dù trên mặt không có chút phấn son nào cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Khi ăn sáng, nàng vừa xuất hiện, đã không ngoài dự đoán làm cho mọi người kinh ngạc. Hạ Nhị Tẩu gọi nàng, Chấp Đào, mau lại ăn sáng, bếp nhỏ làm chè hạt sen. Dùng hạt sen mới hái sáng nay, ngọt mát lắm, vâng. Cảm tạ Hạ Nhị Tẩu. Hạ tiểu muội cười khinh thường, Nhị Tẩu, Tẩu cũng dễ bị lấy lòng quá nhỉ, mới có bao lâu thôi. Một câu đều là Chấp Đào. Diệp Chấp Đào không tức giận, tiểu cô nương mới 14 tuổi, có chút tính khí là bình thường, ai cũng đã từng qua tuổi đó, làm sao không hiểu. Diệp Chấp Đào không tức giận, lão thái quân lên tiếng, Linh Linh, không được vô lý như vậy với trưởng bối. Linh Linh bĩu môi, nhỏ giọng, nàng ta thì tính là trưởng bối gì chứ? Chỉ là tiểu quả phụ mà Tam ca mang về, muốn khuấy chè hạt sen mà không cam lòng. Đúng lúc Hạ Chiếu Hạ Triều trở về, Linh Linh nhìn thấy Tam ca của mình, vui vẻ bưng chè hạt sen lên. Tam ca mau tới ăn chè hạt sen đi, mới hái sáng nay đấy. Ừ. Hạ Chiếu nhìn xung quanh, ngồi bên cạnh Diệp Chấp Đào, Linh Linh trà chân, lẩm bẩm, đang êm đẹp, sao lại ngồi bên cạnh cái nữ nhân xấu xa này. Hạ Chiếu mắt, nhìn mũi mũi nhìn miệng, dùng âm lượng mà Diệp Chấp Đào có thể nghe thấy để nói với nàng. Đã xác định được thân phận của tên háo sắc tối qua. Hắn là tiểu nhi tử của Thái Úy. Hôm nay trong triều ta đã làm cho cảnh cáo trước mặt thánh thượng một phen. Sau này hắn không dám đến nữa. Diệp Chấp Đào cảm thấy ấm lòng. Đang định nói cảm tạ, thì nghe Hạ Chiếu tiếp tục nói. Hắn không đến, ngươi cũng không được tìm hắn. Nếu bị ta phát hiện hai ngươi lén cầu thả. Diệp Chấp Đào, nàng còn tưởng rằng hình tượng của mình đã thành công tẩy trắng được trước mặt nam chính. Hóa ra chỉ là hiểu lầm, hắn vẫn cho rằng nàng là một người không đứng đắn. Tại phủ Thái Úy, Tần Nha Nội nằm trên giường, ánh mắt vô hồn, mặt mày xám xịt. Tối qua hắn ta định trộm hương cắp ngọc, nhưng không ngờ tên họ Hạ kia bất ngờ xuất hiện, trực tiếp ném hắn ta ra ngoài sân. Hắn ta bị dọa sợ, về nhà thì bệnh không dậy nổi, hiện giờ nằm trên giường, chỉ thở ra hiếu. Hít vào ít, toàn nhờ vào các loại bảo bối quý hiếm để treo mạng sống. Mà khư khư lúc này hắn ta vẫn không quên được Diệp Chấp Đào. Tiểu nương tử, phụ thân, con muốn tiểu nương tử kia. Thái Úy tràn đầy đau lòng nhìn nhi tử mình. Chỉ cần con có thể khỏe lại, tiểu nương tử kiểu nào, phụ thân cũng sẽ tìm cho con. Tần Nha Nội lắc đầu. Con không cần tiểu nương tử khác. Ta chỉ muốn tiểu nương tử của phủ tướng quân, tiểu quả phụ kia, được, không phải chỉ là một quả phụ thôi sao, phụ thân cũng sẽ xin cho con. Nghe phụ thân nói vậy, Tần Nha Nội như thể cuối cùng đã đạt được nguyện vọng. An lòng nhắm mắt lại, tại phủ Thái Úy, truyền ra một tiếng nghiến răng gầm ghè. Hạ Chiếu, lão phu với ngươi không đội trời chung. Cách chương.